Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, đệ 1107 trang. Mà Đồ Luân cùng Lauren cũng nhìn Phù Xuyên, Phù Xuyên lúc này ngồi trên vị trí sâu cạn lùn bàn vuông thượng lọc thịt còn mạo nhiệt khí. Nàng biểu tình bình tĩnh đạm mạc, trong mắt không có nửa điểm không thể khống cảm xúc. Liền như vậy nhìn Vương Triệu, nhưng tay phải còn nhéo nĩa, nĩa cắm ở phân đến lộc thịt thượng. Muốn ăn không ăn, Đồ Luân mỉm cười trước rượu. Điện hạ quý vì tương lai đế vương, thụ hại rất nhiều, nếu là trong lòng có khí, nhất thời nhẫn không dưới cũng là bình thường. Vương Triệu, người cũng không cần khó xử điện hạ, liền như vậy tính. Đại gia, xóa bỏ toàn bộ, này bốn chữ còn chưa nói xong. Phù Xuyên bỗng nhiên làm lơ Đồ Luân nói. Hỏi Vương Triệu, cái này điểm tới, có đói bụng không? Vương Triệu, ngoặc kép chấm hỏi. Đồ Luân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, giơ tay liền phải ngăn cản. Nhưng chậm một bước, quý vì tương lai đế vương điện hạ tay trái thủ sẵn còn giữ lộc thịt nước luộc. Mâm, một trưởng khấu ở quỳ gối phía trước Vương Triệu trên đầu, phanh. Người não thịt người người cốt tính cả quần áo cùng kia mâm toàn bộ ở trong nháy mắt bị chụp thành bùn lầy, băng tức một chút bắn hồ trên mặt đất. Hình thành một cái máu me nhầy nhụa bánh nhân thịt. Còn mẹ nó đặc đều đều, mặt đất không có da nẻ. Nguyên tố không có bạo động. Nàng toàn dựa trong nháy mắt bùng nổ thất vương võ sát lực lượng một trưởng dây Vương Triệu khống. Chế kỹ xảo gần như biến thái cái kia bánh nhân thịt là hoàn mỹ hình tròn, liền huyết đều bị thịt. Cùng cốt phấn hoàn mỹ khóa chặt, liền như vậy lạc trên mặt đất, điện hạ nhìn trên mặt đất bánh nhân thịt nói. Ngươi khẳng định đói bụng, này một chén nước luộc thưởng ngươi, nàng càng bình tĩnh. Càng có vẻ đáng sợ, Đồ Luân nâng lên tay định ở giữa không trung. Không có chiều nàng rơi xuống. Bởi vì bốn cái đỉnh đại tướng đều tỏa định hắn, Đồ Luân sắc mặt lãnh lệ. Đối diện Mạc Á mí mắt nhảy, nhưng không nhúc nhích, thần điện một đám đều ổn định. Những người khác ở khiếp sợ sau, không ai tùy tiện kinh động. Giống như vừa mới đột biến chỉ là trung gian quá độ một hồi vũ, Đồ Luân chịu đựng lửa giận. Nặng nề nói, thời kính điện hạ, người vi phạm hiệp nghị, Phù Xuyên. Đúng vậy. Người báo nguy đi, Lauren nghiến răng nghiến lợi. Người sẽ không sợ khiến cho quốc tế công luận. Phù Xuyên, bằng không vậy các ngươi lưu lại tiếp tục đàm phán hảo, Đồ Luân cùng Lauren bỗng nhiên ý thức. Được bị đắn đo, hiệp nghị ký tên hoàn thành. Ngược lại không phải bọn họ lợi chỗ, mà là tệ đoan, bởi vì ký tên hiệp nghị sau. Bọn họ khẳng định nóng lòng đem mục tiêu mang về thế giới trọng tài. Không như vậy thời gian lưu lại đàm phán, nhất chỉ cần nói không ra hoa tới, phía trước máy móc tộc vì một cái phí ân đều có thể cùng tinh. Linh tộc ngạnh cương, huống chi là hoàng thời kính, Xích Phong khẳng định che chở nàng, thậm chí ở đây quan ngoại giao nhóm đã ở trong bụng soạn bàn. Thảo như thế nào nhục mạ bọn họ, Đồ Luân đè ép hỏa khí. Nhìn về phía đế vương, bệ hạ, chẳng lẽ đây là Xích Phong đế quốc đạo đãi khách? Đế vương từ đầu đến cuối không kinh ngạc quá dường như. Lúc này hỏi Phù Xuyên. Vì sao? Hắn bất động thanh sắc. Cũng không biết là không sinh khí. Thiên đô quận chúa đám người không khỏi lo âu. Phù Xuyên. Ca ca. Ta cũng có tính tình. Nàng hảo đột nhiên a. Bỗng nhiên liền hô một tiếng mềm mại ca ca. Đã mềm mại. Lại mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Cái này ta thục. Tạ nhân cha chuyên dụng kỹ thuật diễn, Chu Lâm Lang cùng Tạ Tư Ý nén cười, mà Thiên Lý Minh lâu có chút mê mang, cho rằng chính mình trong nhà tiện nghi khách thuê bị người hồn xuyên, những người khác. Ngoặc kép, ta tích má ơi, hảo ngọt a, thần võ vô quy bọn người cho rằng chính mình tai điếc, chỉ có Phù Không tựa vân cau mày. Sờ soạng cánh tay thượng nổi da gà hắn là duy nhất có thể hoàn toàn đại nhập từ trước giang thời. Kính người. Trước mắt thấy nàng nói như vậy, quả thực, mà đế vương sửng sốt, Tạ Thanh Yến cũng ngây dại, nhịn không được véo véo A Duẩn mềm mục thí thí. Người sau chừng hắn, người khí, người véo ta làm chi? Hừ, nga, kia khó trách đế vương thu hồi ánh mắt, đối Đồ Luân nói, nàng về tình cảm có thể tha thứ, mà nhà ngươi Vương Triệu vừa mới không phải nói. Chính mình phạm sai lầm mới đến xin lỗi, hiệp nghị bên trong đã đề cập làm hắn tới xin lỗi, xin lỗi người nào có không trả giá đại giới, không chịu trả giá đại giới liền tới xin lỗi. Là tới khinh nhục cô. Đồ Luân cùng Lauren bừng tỉnh đại ngộ, đế vương tăng thêm như vậy một cái hiệp nghị. Chính là muốn đem Vương Triệu nhắc tới hoàng thời kính trước mặt. Đưa cho nàng sát, Tết âm lịch giao thừa. Chém đầu heo cho đại gia trợ trợ hứng, cũng làm hắn muội muội cao hứng cao hứng, đúng không? Thiên Đô quận chúa từ khiếp sợ đến ám sảng bất quá 2 giây. Trước mắt sảng đến đỉnh đầu, vội uống lên một ly băng rượu áp một áp, ha ha ha. Tới cụng ly, không khí một lần xấu hổ. Rốt cuộc là Đồ Luân tâm cơ thâm trầm, quý vì đỉnh đại tướng còn như vậy có thể nhẫn. Chỉ mỉm cười nói: Bệ hạ cùng điện hạ phẫn nộ, ta cũng có thể lý giải. Nhưng Vương Triệu người này vẫn là có công. Hắn cũng đích xác tìm được rồi cái kia dị đoan trong tay thật khuôn mặt chứng cứ. Này ngày ngày, mỗi ngày nói kia dị đoan lãnh tụ. Nhưng trừ bỏ lần trước kia video, khác căn bản không có về người này chứng cứ. Hâm lại, thực động lòng người không cho là đúng. Nhưng thần điện tại đây sự kiện thượng thập phần cổ động. Mạc À giữa mày khẽ nhúc nhích. Chân chính tin tức. Phù Xuyên nắm chặt chén rượu, Đồ Luân cười. Đúng vậy, nàng kia chân chính bộ dạng, ta viện đã biết được. Từ Hải Yêu Liên Minh bên kia dò hỏi đến. Thanh toán không ít đại giới, cái kia Vu Yêu, mọi người nghĩ tới. Tạ Thanh Yến đáy mắt hơi trầm xuống. Bất động thanh sắc nhìn về phía Tạ Tư Ý. Lại tại đây người cầm giấy bút không biết ở lộng cái gì. Giống như đối bên này thờ ơ bộ dáng, bệ hạ. Không biết hay không nhưng tại đây đánh giá. Lauren chủ động xin, đế vương. Không ở nơi này, ngươi cũng sẽ ở địa phương khác phóng. Tùy ngươi, Lauren ánh mắt đảo qua. Lần này không phải chú ý Phù Xuyên, dù sao là bọn họ thiên chân. Sai đánh giá cái này hoàng thời kính tàn nhẫn. Chôn vùi Vương Triệu. Nhưng ít ra một cái khác mục đích đến hoàn thành, Lao Luân là phóng thích một cái la bàn. Đây là ký ức la bàn. Bên trong có từ Vu Yêu kia bắt được ký ức khu khối. Từ giữa tìm được rồi như vậy nội dung. Hết chương.